Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 281 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Do mình không hiểu sao hôm nay mình lại bị sổ mũi một chút. Chính vì vậy mà đọc nó nghe nó hơi không được tốt cho lắm, mọi người thông cảm cho mình. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì hai người Ứng Hoan Hoan và Lâm Động ôm nhau một lúc rất là lâu. Cuối cùng thì Ứng Hoan Hoan đẩy Lâm Động ra, nàng mím môi, vừa ngượng vừa giận nhìn Lâm Động. Tất cả là tại huynh đấy, chắc chắn là họ nhìn thấy rồi. Nhìn thì có nhìn thôi, có sao đâu. Lâm Động cười, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan mà nói tiếp. Mà sao giờ ta thấy muội giống như là trước đây thế nhỉ? Có thể là sự bừng sáng trước khi chết thôi mà. Ứng Hoan Hoan nói với vẻ bất cần, nhưng mà khi nhìn bản mặt nghiêm lại của hắn thì cười cười. Bọn muội chuẩn bị tiến hành chiêu hồn dẫn đó. Chiêu hồn dẫn sao? Lâm Động khựng người lại. Đại sư tỷ vẫn không thấy có động tĩnh gì, nhưng muội cảm nhận được dường như là tỷ ấy đã luân hồi thành công. Đến khi mà bình định được ba địa vực thì chúng ta sẽ quyết chiến với cả ma ngục. Vì thế phải gọi tỷ ấy thôi. Ứng Hoan Hoan nói. Đại sư tỷ sao? Lâm Động chau mày lại nghĩ một chút rồi nói. Là sinh tử chủ, bà ấy vẫn còn sống sao? Đại sư tỷ nắm giữ sinh tử lực, trong mấy người bọn muội, tỷ ấy chính là người khó chết nhất đó. Ứng Hoan Hoan nói. Nhưng mà gọi cưỡng ép như vậy thì có hại gì không? Lâm Động hỏi. Tỷ ấy đã luân hồi thành công rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu. Ứng Hoan Hoan đáp. Lâm Động gật đầu. Sinh tử chủ cũng là một trong bát chủ viễn cổ. Nếu đại chiến nổ ra, có sự giúp đỡ của bà ấy hẳn là có nhiều cơ hội thắng hơn. Khi mà bọn muội bố trí chiêu hồn dẫn thì phiền huynh trấn thủ giúp. Cứ giao cho ta. Hai người nói xong, Ứng Hoan Hoan vẫy tay. Trên đỉnh núi ánh sáng tỏa ra, mấy người viêm chủ hiện thân. Họ đều nhìn hai người với ánh mắt cổ quái. Lâm Động bất giác ho khan, Ứng Hoan Hoan thì đỏ mặt rồi nói. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Mấy người viêm chủ gật đầu, rồi họ bay lên không trung, nguyên lực hùng hồn bùng nổ. Nguyên lực khuếch tán ra biến thành vô số tia sáng đan xen vào nhau, hóa thành một đạo trận pháp phức tạp. Còn 6 người Ứng Hoan Hoan thì ở 6 góc của trận pháp. Một quầng sáng cuối cùng chụp xuống họ. Ứng Hoan Hoan nhìn Hắc Ám Chủ. Hắc Ám Chủ gật đầu, cong tay búng một cái. Một đạo hắc bạch quang bắn vào trung tâm trận pháp. Đó là một quầng sáng nhỏ chứa một lọn tóc màu đen bên trong. 6 người ngồi trên không trung, hai mắt nhắm lại. Lọn tóc tự động bốc cháy, tỏa ra một nguồn năng lượng huyền diệu rồi biến mất. 6 người cũng tĩnh lặng không một tiếng động. Lâm Động nhìn một lúc lâu, không có gì khác thường mới gật đầu ngồi xuống. Hắn biết là tiếp theo chỉ cần đợi thôi. Có lẽ thân ảnh tiếp theo xuất hiện nơi phía chân trời chính là sinh tử chủ. Mà Lâm Động cũng rất là tò mò với vị viễn chủ chưa từng gặp mặt này. Lâm Động ngồi chờ như vậy thì mất thời gian là 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, mấy người Ứng Hoan Hoan không hề nghỉ ngơi. Vô số luồng dao động kỳ lạ như ẩn như hiện tỏa ra. Còn sinh tử chủ thì Lâm Động không thấy xuất hiện, xem ra việc này không phải đơn giản. Trong thời gian này, yêu vực và tứ huyền vực cũng vô cùng chấn động. Có sự gia nhập của liên minh loạn ma hải, thực lực của hai liên minh kia cũng tăng mạnh, từ đó trực tiếp ra tay với quân ma ngục. Hai bên đánh nhau ác liệt cả 10 ngày trời. Động tĩnh của cuộc chiến truyền khắp yêu vực và Tây Huyền vực. Máu tươi nhuốm đỏ cả mặt đất, bầu trời bị vô số nhân ảnh che khuất, có thể nhìn hình dung bằng sự đáng sợ. Tuy rằng đội quân ma ngục rất là cường hãn nhưng dù sao cũng không có chi viện. Hơn nữa tam đại liên minh lại liên thủ, sĩ khí cao vời vợi. Chỉ trong vòng 10 ngày, hai đội quân của ma ngục bên ngoài Tây Huyền vực đã bị tiêu diệt. Cục thế lúc này thì ba đại địa vực coi như là cũng đã được bình định.

Sau một vài giây thì một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trước ánh mắt căng thẳng của họ. Ánh sáng tan đi, cô bé hiện thân, rồi mấy người Lâm Động sững sờ. Là muội sao? Lâm Động nhìn cô bé thân quen đó, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Muội là Nhân Nhân sao? Đại ca ca. Nhân Nhân cười với cả Lâm Động, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người Ứng Hoan Hoan, lao vào trong lòng Lâm Động. Lâm Động nhìn đôi mắt to tròn đen láy của cô bé, màu sắc của sự trong sáng đã xuất hiện chút sâu thẳm. Thân thể hắn hơi cứng lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không thể ngờ là sinh tử chủ mọ tìm bấy lâu nay lại chính là Nhân Nhân. Trên đỉnh núi, Lâm Động nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, tựa như là vẫn chưa tỉnh lại sau cơn chấn động. Một lúc sau hắn mới hít sâu một hơi, cúi nhìn Nhân Nhân. Chỉ thấy đôi mắt to đen láy của cô bé đang nhìn mình, chỉ có điều ánh mắt ấy không còn sự ngây thơ của trước kia nữa. Thật là không ngờ, người mà ta gặp nhiều năm trước lại là sinh tử chủ đại danh hiển hách. Lâm Động thở dài, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nhân Nhân hiện giờ còn là cô bé trong sáng trước kia không? Hắn không tìm thấy sự ngây thơ trong mắt cô bé nữa. Có lẽ ký ức của Nhân Nhân vẫn còn, nhưng có lẽ giờ cô bé vẫn là sinh tử chủ nhiều hơn. Vẻ mặt của huynh có cần nghiêm trọng như vậy không? Luân hồi chuyển thế không phải là hồi sinh. Hai loại ký ức vẫn hòa vào nhau, chứ không phải là bỏ một cái. Khi đứng trước tỷ tỷ, muội vẫn là Nhân Nhân mà. Nhân Nhân dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Động, hi hi mà cười. Lâm Động gãi đầu rồi nhìn mấy người Ứng Hoan Hoan đún vai. Này, đại sư tỷ của mọi người về rồi đó. Xin chào các vị, nhớ ta không? Nhân Nhân vẫy tay với cả mấy người Ứng Hoan Hoan, nụ cười có vẻ rất ngây thơ. À, đại sư tỷ, dáng vẻ này rất là hợp với tỷ đó. Không gian chủ híp mắt cười tiến lại, đưa tay vuốt tóc Nhân Nhân. Nhưng mà cô bé đã nhảy lên, tát choán một cái. Tiểu không, lão, phải tôn kính đại sư tỷ một chút chứ. Đệ có hiểu lễ phép là gì không à? Nói bao nhiêu lần rồi. Mấy người Viêm chủ thấy thế thì cười khổ. Không ngờ rằng tuy thay đổi hình dạng, nhưng mà tính cách nóng nảy bạo lực đó vẫn không hề thay đổi. Sinh tử chủ giáo huấn không gian chủ một trận rồi đập đập tay. Xin lỗi mọi người. Rồi mình đọc đến đây mình thấy buồn cười. Toàn là những cái người có thực lực đỉnh cao trong trời đất rồi mà hành động rất là buồn cười. Sinh tử chủ giáo huấn không gian chủ một trận rồi mới đập đập tay nhìn về hướng Tây Huyền Vực, ánh mắt hơi tối lại. Xem ra trấn ma ngục mà chúng ta trấn áp bị chúng tìm ra rồi. Ứng Hoan Hoan gật đầu. Nay tam đại liên minh đã tới. Đợi khi mà đại quân tề tiệu, chúng ta sẽ tấn công Tây Huyền Vực, tiêu diệt ma ngục. Hay không ngờ lại có trận đại chiến. Chỉ có điều lần này chúng ta không có sư phụ gánh vác, mà phải dựa hoàn toàn vào bản thân. Sinh tử chủ thở dài, giọng nói non nớt mang chút nặng nề, khiến người ta thấy buồn cười. Thấy áp lực chứ. Mấy người Viêm chủ nghe vậy thì thần sắc cũng nặng nề hơn. Đại sư tỷ cũng đừng bi quan. Sư phụ không còn, nhưng mà ma ngục cũng không có dị ma hoàng. Chúng bị giam trong trời đất này như là tội đồ vậy, cuối cùng sẽ bị tiêu diệt thôi. Ứng Hoan Hoan nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng sư phụ không còn, nhưng dị ma hoàng đáng sợ nhất cũng chẳng còn nữa. Sinh tử chủ gật đầu cười, ánh mắt lóe lên hàn quang. Vậy lần này phải diệt cỏ thì phải diệt tận gốc rồi. Có lẽ hai ngày nữa liên quân sẽ tới thôi. Viêm chủ nói. Sinh tử chủ híp mắt cười. Vậy thì đợi hai ngày nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ diệt sạch đám dị ma. Tuy cười rất là ngây thơ, nhưng sát ý trong câu nói đó khiến nhiệt độ xung quanh như hạ xuống. Đại ca ca. Sinh tử chủ đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Muội đừng gọi ta như vậy nữa được không? Lâm Động không khỏi rùng mình. Sinh tử chủ bật cười rồi uể oải nói. Nhưng huynh cũng thật là lợi hại, đến tiểu sư muội như là băng sơn của bọn ta cũng cưa đổ được. Nói xem huynh dùng thủ đoạn gì thế? Đại sư tỷ, Ứng Hoan Hoan kêu lên. Ha ha ha, được, không nói cái này nữa. Nhưng tiểu tử này đúng là có bản lĩnh đó. mới từng đấy thời gian đã tu luyện được thần công, đúng là không hề thua kém tiểu sư muội năm đó. Sinh tử chủ cười, tuy rằng tu vi nguyên lực luân hồi cảnh quán không là gì, nhưng sức mạnh phát ra từ thần công khiến sinh tử chủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Mấy người Viêm chủ đều nhìn Lâm Động nhún vai như đã quen với việc này rồi. Mọi người nói chuyện đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu sư muội. Sinh tử chủ liền kéo Ứng Hoan Hoan ra đi, dừng ở bên cạnh vách núi, nụ cười mờ nhạt dần. Muội áp chế sức mạnh trong cơ thể đúng không? Ứng Hoan Hoan nhìn về phía xa khẽ gật đầu. Sinh tử chủ ngồi xuống. Trạng thái này của muội không đánh lại được Thiên Vương Điện đâu. Đại sư tỷ yên tâm đi, muội biết chừng mực mà. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Sinh tử chủ thở dài. Luân hồi lần này thay đổi lớn thật, nhưng muội cứ suy nghĩ đi. Trong chúng ta cũng chỉ có muội đánh bại được Thiên Vương Điện mà thôi. Ứng Hoan Hoan cũng ngồi xuống, hai tay ôm gối khẽ nói. Nếu không có bọn dị ma này thì tốt biết bao. Như vậy thì nàng không phải gánh sức mạnh, và cũng không cần phải đóng băng mọi cảm xúc, chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo vô tận. Sinh tử chủ vẻ mặt phức tạp. Vất vả cho muội rồi, trách nhiệm này lại đè nặng lên vai muội. Ứng Hoan Hoan lắc đầu, nàng vùi vào trong giữa hai gối, hạ giọng mà nói. Thì yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định sẽ địch lại thôi. Sau khi gọi được sinh tử chủ, hai ngày sau thì rất là yên bình. Thỉnh thoảng họ lại nhìn về hướng bắc. Họ có thể cảm nhận được ở phía xa có một luồng chiến ý khủng bố đang tràn tới. Chiến ý đấy kinh thiên động địa, đến họ cũng cảm thấy ngưng trọng. Tất cả cường giả trong trời đất này hội tụ, khi thế đó không một cá thể nào có thể ngăn chặn được. Sự tĩnh lặng trước cơn bão đó đến ngày thứ ba cũng bị phá vỡ. Mấy người Lâm Động ngẩng lên, chỉ thấy ở phía xa chân trời vô số thân ảnh đang lao tới như vũ bão. Âm thanh xé gió cách xa cả nghìn dặm cũng vẫn có thể nghe thấy rõ. Từng đội quân cường giả từ xa tới rồi đáp xuống chiếc đỉnh núi. Cả không gian bị bao phủ bởi đại quân liên minh, biển người mênh mông không nhìn thấy điểm tận cùng. Tám người Lâm Động đứng trên đỉnh núi, đại quân cũng nhận ra họ, đồng thanh kính chào, bái kiến chư vị nguyên lão. Từ trong đại quân có quang ảnh bay ra, nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi của họ. Đại ca! Một giọng nói hùng hồn vang lên, rồi thân ảnh to lớn bay về phía Lâm Động, khi mà đáp xuống khiến cả ngọn núi phải rung chuyển. Tiểu Viêm! Lâm Động mừng rỡ, Tiểu Viêm hiện nay đã tráng kiện hơn trước đây, chỉ có điều bề mặt da của hắn có phần thô ráp, thấp thoáng của ánh tử kim. Sức mạnh này! Lâm Động cảm nhận được sức mạnh của tổ phù từ Tiểu Viêm. Là Hồng Hoang tổ phù sao? Hồng Hoang chủ cười quan sát Tiểu Viêm rồi gật gù, cũng rất hài lòng vì sự chủ nhân mới mà Hồng Hoang tổ phù đã chọn. Tiểu Viêm gãi đầu cười. Một năm trước đột nhiên phát hiện rồi thử xem, không ngờ lại được có được Hồng Hoang tổ phù chấp nhận. Lâm Động gật đầu cười, cảm thấy mừng rỡ cho cơ ngộ của Tiểu Viêm. Hắn có thể nhận ra Tiểu Viêm hiện nay đã là luân hồi cảnh, cộng với Hồng Hoang tổ phù, dù đối mặt với cả dị ma cấp chân vương thì cũng không phải dè chừng nữa. Lâm Động cười rồi nhìn sang bên cạnh Tiểu Viêm. Người thanh niên tuần Mỹ mặc hắc y đứng ở đó, bộ dạng ấy ngoài Tiểu Điêu ra còn có thể là ai? Chỉ có điều, hắn lúc này có lẽ vì quản lý liên minh yêu vực mà gương mặt có thêm phần nghiêm nghị. Tiểu Điêu cũng nhìn Lâm Động vẻ mặt đầy sự ấm áp, hai người nhìn nhau, sư huynh đệ cũng không còn nhiều lời. Đúng rồi, có người muốn gặp ngươi. Tiểu Điêu đột nhiên vẫy tay về phía liên quân yêu vực, rồi một đạo hồng quang bay tới. Khi mà ánh sáng tan đi, một thiếu nữ mảnh mai xuất hiện trước mặt Lâm Động. Thiếu nữ đó dáng người mảnh khảnh, mái tóc thì buộc tùy ý, làn da trắng như tuyết, lông mày lá liễu, sống mũi cao, đôi môi hồng gợi cảm khẽ bím lại. Nụ cười mang sự yêu mị khiến người ta phải rung động. Muội muội là Tâm Thanh sao? Lâm Động ngạc nhiên. Tâm Thanh bài kiến Lâm Động đại nhân. Thiếu nữ cười, nụ cười đó có chút dụ hoặc, đôi mắt long lanh không giấu được sự mừng rỡ. Can đảm mà nồng nhiệt nhìn Lâm Động. Thiếu nữ này chính là Tâm Thanh hồi đó cùng Lâm Động đến yêu vực, nhưng mà cuối cùng được truyền thừa của Kiểu Vĩ Linh Hồ và phong bế cả trại tử. Chỉ có điều trong mấy năm qua thiếu nữ này đã thay đổi rất là nhiều, không còn sự rụt rè nữa. Trong đôi mắt long lanh ấy nhìn Lâm Động cũng khiến hắn thấy nhột nhạt. Sự mị hoặc của Kiểu Vĩ Linh Hồ rất là lợi hại, chẳng trách mà đến thôn phệ chủ năm đó, dù đã có lão bà rồi mà vẫn dây dưa với Kiểu Vĩ Linh Hồ. Trại của mọi người vẫn còn tốt chứ? Lâm Động cười hỏi. Tâm Thanh gật đầu. Kiểu Vĩ tộc bây giờ đã là một đại bá tộc ở yêu vực. Đây đều nhờ Lâm Động đại nhân năm đó đã tương trợ, đại ân đại đức đó Tâm Thanh khắc ghi trong lòng. Lâm Động cười, trong lòng cũng mừng cho sự thay đổi của Kiều Vĩ Trại. Từ phía xa lại có thêm nhiều người nữa đến. Thanh Đàn, Đường Tâm Liên, Thanh Trĩ, những cao tầng của liên quân đều đến. Ứng Oan Hoan thấy đại quân tề tiệu, hít sâu một hơi mà nói: mọi người đã đến đủ rồi, vậy thì tam đại liên quân sẽ do Tâm Liên cô nương chỉ huy đại cục, những người còn lại thì tận lực tương trợ. Trận đại chiến này nếu thua thì mọi sinh linh trong trời đất này sẽ rơi vào tay dị ma. Rõ. Mọi người nghe thấy thế đều trịnh trọng ôm quyền, hiển nhiên họ cũng biết rõ tầm quan trọng của trận quyết chiến này. Nếu vậy, Ứng Hoàn Hoan và Sinh Tử Chủ nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên sự sắc lạnh. Đại quân lên đường tấn công Tây Huyền Vực. Tây Huyền Vực từng là một trong tứ đại huyền vực, nhưng địa vực rộng lớn này nay đã khác hẳn trước đây. Mặt đất và bầu trời đều là một màu đen kịt, ma khí đặc quánh trong không gian. Khi mà ma khí hội tụ đến một mức độ nhất định sẽ biến thành ma vân, rồi những trận mưa ma đổ xuống mặt đất. Tận sâu trong khu vực bị ma khí tràn ngập, dường như có những tiếng gào thét đầy hung tàn và độc ác. Không khí tịch mịch của một sơn mạch Tây Huyền Vực đã hoàn toàn bị phá vỡ. Vô số yêu thú trong sơn mạch chạy tán loạn. Thấp thoáng có thể thấy không ít nhân ảnh đang ẩn nấp trong núi sâu. Lúc này họ đều tụ lại với nhau, ánh mắt nhìn về phía sau đầy sự sợ hãi. Phụt phụt. Phía sau họ, ma khí quẩn quận trào tới. Trong ma khí là vô số những con mắt đỏ ngầu tà ác. Chúng nhanh như quỷ mị, phát ra những tiếng cười chói tai. Ma khí lao tới, xuyên qua vô số yêu thú và con người. Mùi máu tanh nồng lan tỏa ra cùng với cả những tiếng kêu thảm thiết, giống như là một cuộc đi săn vậy. Chỉ có điều những con người này lại trở thành con mồi, còn dị ma lại trở thành những kẻ đi săn vô tình. Tuy rằng Tây Huyền Vực bị ma ngục chiếm cứ từ rất lâu rồi, nhưng dù sao nơi đây cũng vô cùng rộng lớn. Rất nhiều con người và sinh linh khác nhau đều không kịp chạy thoát đã bị phong tỏa. Và đối mặt với cả dị ma cường đại này, họ chỉ còn cách lẩn trốn như chuột. Một khi bị phát hiện thì kết cục tàn khốc đang đợi họ. Nơi đây đã rất gần với cả biên giới Tây Huyền Vực. Chỉ cần thoát ra ngoài là sẽ tới nơi an toàn. Ở đó so với cả nơi này giống như là thiên đường với địa ngục vậy. Tất cả đều ôm hy vọng, liều mạng kìm chế sự sợ hãi trong lòng. Nhưng mà khi thấy vô số dị ma đang ngày một tới gần, trong lòng vẫn không kìm được mà trào lên những cảm giác bất lực. Nói cho cùng thì vẫn không thoát được sao? Huyết vụ đang bay tới từ phía sau, nhuộm đỏ gương mặt của không ít người. Họ quệt đi vệt máu. Nhưng mà khi ánh mắt họ lên tới đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, thì đột nhiên có người dừng lại, sững sờ nhìn lên bầu trời phía xa. Ở đó đột nhiên có vô số âm thanh xé gió, rồi từng đám mây đen bay tới. Khi mà tới gần thì mọi người mới nhận ra đó là một đội quân tập hợp từ vô số cường giả. Vô số cường giả che khuất cả bầu trời đang bay tới. Chiến ý đáng sợ chấn nhiếp và không ngừng đẩy lùi đám ma khí lan tràn trong trời đất. Đó là... Tất cả mọi người đang trốn trong sơn mạch đều dừng lại. Họ nhìn lên đội quân kia, ánh mắt đột nhiên dâng tràn sự cuồng nhiệt. Họ điên cuồng vẫy tay rồi kêu gào. Thứ hy vọng xuất hiện trong lúc tuyệt vọng khiến họ gần như là muốn bật khóc. Đội quân dị ma đang truy sát ở phía sau cũng dừng lại. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn đại quân liên minh vừa xuất hiện. Tất cả cùng kêu lên chói tai, ma khí nhanh chóng rút lui. Giết! Nhưng mà khi chúng rút lui thì một tiếng hét chỉnh tề vang lên khiến cả trời đất phải rung chuyển. Nguyên lực bùng nổ, vô số luồng năng lượng ập tới đội quân của dị ma. Uỳnh uỳnh. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đội quân dị ma vốn rất là hung hăng. Lúc này trước sự công kích ồ ạt kia đã nổ tung, thậm chí ma khí cũng bị đẩy lùi. Tam đại liên quân nghe lệnh. Kết chiến trận, toàn quân tiến lên, gặp dị ma lập tức ra tay, giết không cần hỏi. Trên không trung thì một giọng nói dễ nghe được nguyên lực bao bọc cùng với cả sự uy nghiêm vang lên trong không trung. Rõ. Tất cả cùng đồng thanh đáp lại. Âm thanh của nghìn quân vạn mã khiến không khí phải rung chuyển. Trong lúc di chuyển hiển nhiên là đội quân cũng hình thành trận pháp. Một khi gặp bất cứ một sự tập kích nào thì cũng ứng phó được. Những người được ứng cứu cực kịp thời trong sơn mạch thì sững sờ nhìn lên đội quân trên bầu trời. Chiến ý kinh người đó cũng khiến thân thể họ nóng rực. Mọi người mau chóng rời khỏi Tây Huyền Vực ngay đi. Từ trên trời có người bay ra, vẫy vẫy tay với cả mấy người này. hét lớn rồi lập tức trở về đội. Cái gì? Đó là đội quân của Tam Đại Liên Minh. Họ muốn quyết chiến với cả Ma Ngục, giành lại Tây Huyền Vực sao? Rõ ràng là những người này cũng không biết ít việc. Có người kêu lên: chúng ta có nên chạy hay không nhỉ? Có người đột nhiên mắt trào dâng thù hận. Họ nghiến chặt răng, nhìn Tây Huyền Vực đã bị ma khí bao phủ, bỗng quay lại thét lên rồi lao ra cùng với cả đại quân: sư huynh đệ của chúng ta đã bị dị ma giết chết, còn đi đâu được nữa? Tây Huyền Vực là nhà của chúng ta, có chết thì cũng phải ở lại đây. Không biết rằng ai đã hét lên như vậy, rồi tất cả mọi người cùng đỏ mắt. Ngay sau đó thì những người vừa rồi còn sợ hãi chạy trốn, thì giờ dường như đã có lại dũng khí, cùng quay lại chạy theo đại quân liên minh. Đội trưởng, trên không trung có một tiểu đội nhìn xuống thấy động tĩnh đó thì nhìn về phía đội trưởng của họ. Cứ để họ theo đi, họ cũng cần báo thù. Có minh chủ chỉ huy đại cục và các nguyên lão tọa trấn sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần giết sạch dị ma là được. Người đội trưởng đó lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được thứ thù hận của họ, vì gia tộc quán cũng chỉ còn lại một mình hắn. Rõ. Đội quân liên minh giống như là làn sóng lớn tràn vào biên giới của Tây Huyền Vực, rồi từng bước tiến sâu vào trong với thanh thế kinh người. Đi đến đâu thì dị ma bị tiêu sạch sạch sẽ đến đó. Nhưng đối mặt với sự áp chế đó của đội quân liên minh thì Ma Ngục vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh nào. Sự yên tĩnh này khiến cho người ta có chút bất an. Theo như là tin chúng ta nhận được, sức mạnh thật sự của Ma Ngục đều tập trung tại Tây Huyền Vực. Đây vốn là tổng bộ của Tây Huyền Tông, nhưng nay thì Tây Huyền Tông đã bị hủy diệt rồi. Trong lúc đội quân tiến về phía trước, ở giữa đội, Đường Tâm Liên nhìn về phía xa, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Thời gian này Ma Ngục không hề có động tĩnh gì, chắc chắn chúng được âm mưu gì đó, mong chư vị cảnh giác cho. Ứng Hoan Hoan và Lâm Động bọn họ cũng gật đầu. Với tính cách của Ma Ngục tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trận đại chiến viễn cổ năm đó hai bên không biết đã đánh trong bao nhiêu năm, cũng không thấy chúng có hành động tương tự như vậy. Chúng không dám chủ động ra tay, có lẽ còn dè chừng điều gì đó. Dù sao giờ cũng không phải như năm xưa nữa. Khe nứt vi diện bị phong ấn, chúng không còn quân chi viện nữa, càng không có dị ma hoàng. So với chúng ta thì đúng là chúng yếu thế hơn đó, Viêm chủ nói. Dù thế nào thì vẫn phải cẩn thận một chút. Gương mặt non nớt của sinh tử chủ hiện lên vẻ thâm trầm, lắc đầu nói: sư phụ đã thiêu đốt luân hồi khiến chúng ta chiếm ưu thế, vì thế dù như thế nào chúng ta cũng không thể thua trận này được. Mọi người nghe vậy cùng gật đầu. Ở đây tập hợp tất cả sức mạnh của trời đất này, nếu họ thất bại nữa thì e rằng sẽ chẳng ai ngăn bước tiến của Ma Ngục được. Lúc ấy thì trời đất này sẽ như là Tây Huyền Vực, mọi sinh linh còn lại đều là con mồi cho Ma Ngục thôi. Với tốc độ tiến quân của chúng ta, 2 ngày nữa sẽ đến đại sa mạc Tây Huyền đó. Đường Tâm Điên hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống. Chúng ta không còn đường để lui nữa, vì thế mọi sinh linh trong trời đất này, cũng vì những người chúng ta yêu quý, chúng ta hãy quyết chiến một trận. Tại đại sa mạc Tây Huyền, đây là vùng địa vực rộng lớn nhất ở trong Tây Huyền Vực. Trước đây sa mạc có màu vàng trải rộng vô cùng vô tận, nhưng nay đã biến thành một màu đen tăm tối. Ma khí tà ác bốc lên, vùng đại sa mạc rộng lớn này đã bị ô nhiễm. Ở trung tâm đại sa mạc có một tòa thành nguy nga nhưng mà đơn độc. Ở đây từng là nơi phồn hoa nhất ở Tây Huyền Vực, thế nhưng mà bây giờ thì không nhìn thấy một chút chân nhân khí nào cả. Ma khí đặc quánh bao phủ, thấp thoáng còn nhìn thấy những ánh mắt hung tàn đỏ ngầu hiện ra trong ma vụ. Ở giữa tòa thành có một ngọn tháp màu đen cao khoảng mấy nghìn trượng, có thể nhìn xuống khắp tòa thành. Nhưng nay trên đỉnh tháp lúc này có một vài hắc ảnh đứng nhìn về phương Bắc. Chúng có thể cảm nhận được một luồng áp lực kinh người đang dần dần tiếp cận. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Đứng đầu là Thiên Vương Điện, khẽ cười, gương mặt hắn trắng bệch. Chỉ có điều nụ cười thậm chí có vẻ ôn hòa, chỉ là trong đôi mắt thì không tìm được một sự cảm xúc gì cả. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng không cần tiềm phục nữa. Đúng là nôn nóng muốn giết chúng quá. Một thiếu niên gầy guộc bên cạnh Thiên Vương Điện thè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm môi, cười nói: đã chuẩn bị xong hết chưa? Thiên Vương Điện cười mà nói: Những kẻ đứng sau đều gật đầu cười, tiếng cười mang đầy sự hung tàn. Vậy thì tốt. Thiên Vương Điện vươn vai, khóe miệng càng thêm cười hiền hòa. Hắn nhìn về phương Bắc, sâu trong đáy mắt là sự sắc bén của vũ khí, nhầm nhầm. Đúng là rất mong chờ đây. Sa mạc đầy cát vàng, vầng mặt trời treo trên cao, vốn dĩ là cảnh tượng khá hùng vĩ. Nhưng nay tất cả đã bị ma khí che khuất. Chốc chốc còn nghe thấy những tiếng kêu chói tai vọng ra khiến cảnh tượng thêm bi thương. Uỳnh uỳnh. Đột nhiên trời đất rung chuyển, ma khí lan tràn trên sa mạc bị ảnh hưởng nên rung lên. Chỉ thấy ở tận cuối chân trời đột nhiên có một đường hắc tuyến hiện ra. Nó nhanh chóng khuếch đại lên, chỉ trong mấy phút đã biến thành một biển người không thấy điểm tận cùng đang ập tới bao vây đại sa mạc. Vút vút vút vút. Vô số tiếng xé gió vang lên không ngớt, chiến ý ngưng tụ từ thiên quân vạn mã khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Ma khí lan tràn trong sa mạc nhanh chóng bị đẩy lùi. Dừng lại. Trong chủ trận thì Đường Tâm Liên nhìn đại sa mạc, ánh mắt lóe hàn quang hô một tiếng. Tám quân kết trận quét sạch ma khí. Rõ. Vô số tiếng hô đồng thời vang lên. Chỉ thấy nguyên lực hùng hồn bùng phát xông thẳng vào đại sa mạc. Nguyên lực đi đến đâu thì đại sa mạc vốn bị nhuộm đen nhanh chóng lấy lại sắc màu sắc vốn có, bầu trời cũng sáng tỏ hơn. Đại quân Liên Minh kết thành trận pháp chậm rãi tiếp cận đại sa mạc Tây Huyền và cuối cùng đã xâm nhập vào bên trong tiêu trừ ma khí. Bằng những bước đi khiến long trời đất lở, trực tiếp nhắm vào vị trí trung tâm của đại sa mạc. Cả vùng sa mạc rung chuyển, bầu trời lẫn mặt đất đều có nhân ảnh chiếm cứ, nơi đây đang tập trung tất cả cường giả trên thế gian. Liên quân tiến lên từng bước, nhưng kỳ lạ là dọc đường không hề gặp bất cứ một trở ngại nào. Vì thế chỉ nửa giờ sau thì Liên Minh dần dần dừng lại, ánh mắt đỏ quạch đầy thù hận nhìn về phía trước. Trung tâm đại sa mạc là một tòa thành khổng lồ, giống như con ác thú địa ngục đang nằm vậy, tỏa ra một thứ khí thế khiến cho người ta phải run sợ. Trước khí thế ấy thì chiến ý của Liên Quân cũng như sững lại, ở đây chính là đại bản doanh của ma ngục sao. Liên Quân dừng lại cách tòa thành trăm dặm, hai bên đều tĩnh lặng không tiếng động, không khí gần như đặc quánh. Ai cũng hiểu rằng một khi mà không khí này bị phá vỡ thì sẽ nổ ra một trận chiến khủng khiếp nhất vạn năm nay. Ha ha ha, cuối cùng thì chư vị cũng đến, ma ngục bọn ta đợi ở đây lâu rồi. Không khí đông cứng trong khoảng thời gian, đột nhiên trên thành có ma khí hội tụ. Một hắc ảnh xuất hiện, hắn nhìn Liên Quân mỉm cười, giọng nói ôn hòa vang lên khắp sa mạc. Từ trong Liên Quân thì mấy người Ứng Hoan Hoan bay ra phía trước, ánh mắt lạnh băng nhìn hắc ảnh quen thuộc đó lạnh nhạt mà nói: "Thiên Vương Điện, thật là lâu rồi không gặp." "Ha ha ha, đúng vậy, vạn năm không gặp. Không ngờ băng chủ vẫn tuyệt sắc như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ." Phía trên tường thành thì Thiên Vương Điện nhìn Ứng Hoan Hoan mà cười: "Chúng ta đã nhiều năm như vậy rồi, thật ra là cũng đấu như đến mệt mỏi rồi, chỉ bằng lần này chúng ta bắt tay làm hòa thế nào?" Thiên Vương Điện cười khẽ: "Cái thứ bẩn thỉu, các ngươi cút khỏi đây đi, các ngươi không thuộc về nơi này." Xin tử chủ bước lên uể oải nói. Thiên Vương Điện cười, hắn ngẩng lên nhìn về phía chân trời. "Trở về sao? Bọn ta cũng rất muốn ấy chứ. Hay là các ngươi mở phong ấn vi diện ra để bọn ta trở về đi. Đợi bọn ta tịnh hóa thì có lẽ các ngươi sẽ hồn về với chốn cũ được rồi đó." Viêm chủ nói. "Ây da, ây da. Bọn người các ngươi thật là không khách khí. Bao nhiêu năm chẳng thay đổi gì cả." Bên cạnh Thiên Vương Điện, một tiếng cười vọng lại, hắc vụ trào dâng, một vài thân ảnh hiện ra. Nhị Vương Điện có dáng vẻ như thiếu niên nhìn Viêm chủ lắc đầu cười. "Thứ như các ngươi cũng sống dai thật đó." Không gian chủ không khỏi cười khẩy. "Quá khen, quá khen." Ứng Hoan Hoan thì ánh mắt lạnh lùng không chút dao động, nàng nhìn về Thiên Vương Điện chậm rãi mà nói: "Yên tâm đi, lần này có lẽ cuộc chiến kéo dài nghìn năm sẽ kết thúc được thôi. Các ngươi sẽ không có cơ hội thứ ba đâu." "Nói chắc chắn như vậy thì không tốt lắm đâu." Thiên Vương Điện lắc đầu cười, doán khẽ phẩy phẩy tay. "Tất cả ra đi, kẻo người ta xem thường chúng ta." Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Sa mạc đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi mọi người nhìn thấy mặt đất bắt đầu tách ra, ma khí đặc quánh như dịch thể tràn ra. Vô số dị ma giống như là từ địa ngục bò lên vậy, rất nhanh đã lấp đầy một bên sa mạc. Số lượng dị ma nhiều không đếm xuể, tận cuối tầm mắt vẫn có thể thấy ma ảnh, rõ ràng tất cả lực lượng của ma ngục đã hội tụ tại đây. Trận thế này xem ra không thể thua kém gì Tam Đại Liên Quân. Rầm rầm rầm. Mà đất rung chuyển, một thứ to lớn đứng dậy trong tòa thành. Tám cánh tay ma thò ra, đây chính là Đại Thiên Tả Ma Vương. Tất cả đến hết rồi. Sinh tử chủ nhìn đại thiên tà ma vương, gương mặt lạnh băng mà nói. Bọn thiên vương điện do bọn ta chặn lại, còn cường giả ma ngục khác thì giao cho mọi người. Ứng Oan Hoan ngoảnh sang nói với Đường Tâm Liên, Tiểu Điêu, Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn, Thanh Trí. Mọi người cùng gật đầu, lúc này rõ ràng đã bắt đầu quyết chiến rồi. Đám quân nghe lệnh đây, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Nếu thắng sẽ xóa bỏ mọi hậu họa, nếu bại, thảm kịch ở Tây Huyền Vực sẽ xảy ra với cả trời đất này. Đường Tâm Liên nắm chặt trường kiếm rồi vung xuống. Muốn bảo vệ những người các ngươi yêu thương, hãy chiến đấu đi. Chiến, chiến, chiến. Vô số người mắt đỏ ngầu gầm lên. Âm thanh kinh thiên động địa như cuồng phong tràn tới, cắt bụi quặn tung cả trời đất. Huynh huynh huynh huynh. Tam đại liên quân bắt đầu rung chuyển. Nguyên lực quần quận trào dâng hình thành trận pháp, tất cả cùng xông thẳng vào đội quân ma ngục. Ha ha ha, ma ngục nghe lệnh, để hoàn thành ý nguyện của hoàng, hãy giết chúng đi. Thiên Vương Điện cười lớn, giết giết giết giết. Tiếng hét chói tai cũng vang lên từ đại quân của ma ngục, ma khí cuộn trào, vô số ma ảnh xông về phía liên quân, rầm rầm rầm rầm. Hai đội quân lao vào nhau, cả sa mạc rung chuyển dữ dội. Nguyên lực và ma khí trong trời đất đan xen xung kích vào nhau. Máu tươi gần như ngay lập tức nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi tanh nồng và những tiếng gầm thét lan tràn ra khắp cả không gian, khiến vầng mặt trời cũng phải run rẩy trốn sau tầng mây. Chúng ta cũng động thủ thôi. Ứng Oan Hoan bay ra. Mấy người bọn Thiên Vương Điện cũng biến mất. Khi mà xuất hiện thì lại ở phía trước mấy người Ứng Oan Hoan. Thiên Vương Điện mỉm cười nhìn bọn Ứng Oan Hoan, rồi ánh mắt dừng lại trên người nàng. Băng chủ, trạng thái này của ngươi không phải đối thủ của ta. Ứng Oan Hoan trầm mặc một chút, đột nhiên quay lại đến trước mặt Lâm Động. Trước ánh mắt kinh ngạc quán, nàng nhướng người chạm làn môi lạnh của mình lên môi của Lâm Động. Mọi người xung quanh thấy thế, ánh mắt đều có vẻ phức tạp, vì họ nhìn thấy thân thể Ứng Oan Hoan bắt đầu xuất hiện những đường vân băng kỳ lạ, hàn khí tỏa ra ngày càng khủng khiếp. Lâm Động cũng nhìn thấy mái tóc và đôi mắt vốn màu lam của nàng trở nên óng ánh. Một thứ băng hàn đáng sợ và xa lạ như thức tỉnh dần dần lan tỏa ra từ trong người Ứng Oan Hoan, khiến môi hắn cảm thấy đau nhói. Xin lỗi. Ánh mắt Ứng Oan Hoan hiện lên vẻ hối lỗi, nàng chậm rãi lùi về phía sau, rồi quay phắt người đi, tháo găng tay để lộ ra đôi tay bóng láng với hình hoa văn kỳ dị. Đại chiến lần này kết thúc ở đây đi, ta không có kiên nhẫn chơi tiếp với các ngươi nữa đâu. Ứng Oan Hoan nhìn Thiên Vương Điện, giọng nói của nàng lúc này trống rỗng hơn trước rất là nhiều, dường như chẳng có cảm xúc. Mái tóc óng ánh của nàng bay trong gió. Nàng lúc băng lạnh thì không gì xâm phạm được, thậm chí mang mùi vị như là thần thánh. Chỉ có điều nó quá là xa lạ. Lâm Động nhìn thân ảnh lạnh lẽo mà xa lạ đó, tay siết lại, thân thể run lên. Hắn biết rằng băng chủ đã thức tỉnh hoàn toàn rồi. Tại sao chứ? Hắn cúi đầu, thân thể run rẩy, và cuối cùng giọng nói khàn đặc mang theo nộ hỏa vô tận vang lên. Nghe thấy lời nói ấy, hàn khí dường như là có thể đóng băng thời gian đang tràn ra từ thân thể Ứng Oan Hoan, cũng như đông cứng cả lại. Hàn khí phảng phất như ngay cả trời thời gian cũng có thể đông cứng. Thanh âm hơi khàn ẩn chứa một tia nộ khí hơi chậm lại. Đám người Viêm Chủ nhìn qua Lâm Động, ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh xinh đẹp phía trước. Người đó hiển nhiên cũng đã thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận kia, bàn tay trắng như ngọc siết chặt lại. Tình huống bên trong thì bọn họ đột nhiên trở nên phức tạp. Thiên Vương Điện ngược lại mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Lâm Động mà nói. Tại sao không chứ? Đáp án này ta có thể nói cho ngươi biết đó. Thiên Vương Điện nhẹ nhàng bước tới, gương mặt vốn ôn hòa lúc này trở nên âm lệ. Một cỗ ma khí khủng bố không thể nào hình dung từ trong cơ thể hắn nhộn nhạo thoát ra ngoài. Loại ma khí này đã đạt đến mức kinh hoàng, ngay cả hàn khí trong cơ thể Ứng Oan Hoan cũng bị cản lại. Thiên địa đều run rẩy dưới cỗ ma khí này. Đó là một loại lực lượng có thể thực sự hủy diệt thiên địa. Đám người Viêm Chủ cảm nhận được cỗ ma khí đáng sợ này, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Thiên Vương Điện này quả thật đã hoàn toàn khôi phục rồi. Bởi vì nàng không nói như vậy cho nên các ngươi đều phải chết thôi. Thiên Vương Điện cười dữ tợn. Hắn lúc này được luồng ma khí quẩn quận kia hỗ trợ, bộ dáng giống y hệt là một ma thần, trông cực kỳ đáng sợ. Vậy sao? Ta quả thật muốn thử một phen đó. Lửa giận ở trong lòng Lâm Động bắt đầu bùng lên. Thần cung trong mi tâm phát ra tiếng ong ong. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Vương Điện, thân hình khẽ động. mãnh liệt phóng đến. Chỉ có điều lúc này thân hình quán vừa động thì một bàn tay ngọc lạnh như băng đã nắm lấy cánh tay quán. Ngươi bây giờ vẫn còn chưa phải đối thủ quán đâu. Âm thanh trong trèo nhưng đặc biệt lạnh lùng này chợt vang lên bên tai của Lâm Động. Lâm Động trầm mặc như nước, cánh tay chấn động một cái, thoát khỏi bàn tay ngọc lạnh như băng kia. Sau đó trên thân lấp lánh ngân quang, vừa lóe lên một cái đã trực tiếp xuất hiện trên khoảng không của Thiên Vương Điện. Ánh sáng tử kim rực rỡ, bộc phát gần 10 vạn đạo tử kim long, phát ra một tiếng thét dài. Pinh! Lâm Động đánh ra một quyền, gần 10 vạn đạo tử kim long văn lập tức hóa thành một con tử kim long dài mấy vạn trượng, gầm thét xé rách trời không, mạnh bạo phóng về phía Thiên Vương Điện. Quả là có chút năng lực đó, chỉ có điều như vậy thì vẫn chưa đủ đâu. Thiên Vương Điện nhìn qua thế công của Lâm Động, cười nhạt, hai tay trắng nõn quán vung lên, chỉ thấy hai đạo hắc quang âm trầm đến cực hạn thoáng hiện, trực tiếp đem tử kim long xé rách. Phạch! Lúc mà Thiên Vương Điện xé rách tử kim long, thì trong mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Động không hề tầm thường. Loại đối thủ như vậy đã có thể tạo nên uy hiếp đối với mang cuộc bọn họ, tốt nhất là vẫn nên nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Trong lòng Thiên Vương Điện vừa lóe lên ý niệm, chợt xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hai ngón tay gặp lại, hai ngón tay được ma tinh hắc sắc bao trùm. Một chỉ này biến hóa như vậy là bởi vì ma khí đã ngưng tụ đến mức tận cùng, đủ để xuyên thủng thiên địa. Lâm Động nhìn qua thế công của Thiên Vương Điện, trong mắt chợt lóe. Ba đạo ngân quang bất đồng trong cơ thể bộc phát, cánh tay lập tức hóa thành chất lỏng. Lúc này ba đạo tổ phù chi lực quần quận xuất ra. Vành! Ma chỉ của Thiên Vương Điện cùng với cả tổ phù hóa dịch của Lâm Động vừa tiếp xúc thì một âm thanh trầm muộn vang vọng ra, không gian xung quanh đều nứt toác. Thân thể Lâm Động cũng run rẩy, nhanh chóng thối lui mấy chục bước, khí huyết ở trong cơ thể thì quần quận không ngừng. Mặc dù thực lực quán có tiến bộ với tốc độ kinh người, chỉ có điều Thiên Vương Điện dù sao cũng là cường giả đỉnh cao thời viễn cổ, ít nhiều cũng có sự chênh lệch. Thiên Vương Điện nhìn thấy một chỉ đánh lui Lâm Động, nhưng không thể khiến đối phương trọng thương, dường như cũng cảm thấy chưa hài lòng. Thân hình quỷ mị lướt tới, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Động muốn tiếp tục công kích. Chỉ có điều ngay lúc hắn muốn tiếp tục ra tay, thì một đạo thân ảnh băng lam đã xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Một ngón tay ngọc thon nhỏ ẩn chứa tức giận lăng không điểm ra, cùng với Thiên Vương Điện chính diện trọi cứng. Rắc rắc! Ma khí vạn khí quấn ra khiến không gian chấn động không thôi. Hai người giao thủ thân thể chấn động đều tự lùi về sau mấy bước. Thiên Vương Điện cười nhạt một tiếng nói. Ái chà chà, băng chủ làm gì mà tức giận. Ta hảo tâm thấy hắn không nhìn ra ngươi lấy đại cục làm trọng, vì vậy mới muốn ra tay giúp ngươi, khiến hắn hiểu chuyện mà thôi. Vậy sao? Nhưng mà ngươi không có tư cách này. Đôi mắt sáng long lanh của Ứng Hoan Hoan hiện ra một tia hàn khí sắc bén, nhìn chằm chằm Thiên Vương Điện, sâu trong ánh mắt có một tia sát ý sâu đậm tràn ra. Chà chà, tức giận nữa à, thật sự hiếm thấy đó. Thiên Vương Điện cười trêu tức, chỉ là trong mắt hắn không có chút vui vẻ, nếu chỉ có chỉ là sự vô tình thuần túy. Không được làm loạn nữa, đợi sau khi mọi chuyện hoàn tất, ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Ứng Hoan Hoan hơi nghiêng đầu, mái tóc dài óng ánh tung bay phất phới, nàng nhìn đạo thân ảnh hơi gầy sau lưng nhẹ nhàng mà nói. Lâm Động nhìn chăm chú đạo thân ảnh yêu mỹ kia, một lúc sau mới chán nản khoát tay mệt mỏi mà nói. Vậy tùy ngươi, ngươi muốn thế nào thì là thế đó. Dứt lời hắn liền lùi về phía sau. Ứng Hoan Hoan thấy vậy bàn tay ngọc không khỏi siết chặt. Lúc nghe thấy lời nói này, cho dù tâm cảnh như băng phong hiện nay của nàng cũng không khỏi cảm thấy đau khổ. Chỉ có điều về sau sẽ không còn chuyện gì nữa. Nàng hít sâu một hơi, đè nén tâm tình chấn động. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía của Thiên Vương Điện. Tranh đấu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng có sát ý cường thịnh đối phương như vậy, suýt nữa đã không thể áp chế nổi. Hàn khí bùng nổ tràn ngập, bàn tay ngọc của nàng hơi nắm lại. Một thanh trường thương băng hàn chậm rãi vươn ra, trong đôi mắt đẹp dâng tràn sát ý. Và cuối cùng là không nhẫn nhịn nữa, thân hình mềm mại lướt đi, trên không trung băng tuyết tung bay. Hàn khí lăng lệ ác liệt đến mức khiến cho thời gian và không gian đông cứng lại, xông tới Thiên Vương Điện ở phía đối diện. Ha ha ha, không nhịn được nữa rồi sao? Thiên Vương Điện thấy vậy cũng ngửa mặt lên trời cười lớn, ma khí bạo xuất. Trên không trung liền xuất hiện một vòng xoáy chấn động cực kỳ khủng bố. Động thủ đi. Sinh tử chủ nhìn thấy hai người khai chiến, trong mắt cũng hiện lên hàn quang, thân hình khẽ động, xông thẳng tới nhị vương điện của ma ngục mà quát: tên này cứ giao cho ta, còn tên lớn này thì giao cho ta đi. Hồng hoang chủ nhìn về phía đại thiên tà ma, trên người của hắn ánh sáng tử kim bắt đầu dâng tràn, thân thể nhanh chóng bành trướng, rất nhanh đã hóa thành cự nhân cao vạn trượng, chân đạp đại địa lao thẳng đến đại thiên tà ma. Các ngươi đã bắt đầu chọn lựa đối thủ, vậy thì ta cũng tham gia thôi. Ma ngục tam vương điện cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét về phía Lâm Đạo nói: này, thoạt nhìn ngươi có vẻ dễ xử lý nhất, không bằng trước hết giải quyết ngươi vậy. Ha ha ha. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 281 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.